Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 179. Là Phó Tấn Vân, ngươi ở đâu? Ngữ khí của hắn nghe rất vững vàng, nhưng là Diệp Thiều Hoa lại cảm giác được nội tâm của hắn bất an. Diệp Thiều Hoa mắt hí, S thành phố, bên kia đã trầm mặc thoáng một phát, sau đó nói, ngươi trở về, lúc này đây, Diệp Thiều Hoa không có trả lời. Phó Tấn Vân tựa hồ là thật sâu thở dài một hơi. Mới nói, Chu Đại Sư, vừa mới đi về cõi tiên, ngay tại thành phố, ngữ khí của hắn rất nặng. Diệp Thiều Hoa cầm di động tay siết chặt, Chu Đại Sư, cái này cùng nàng cũng vừa là thầy vừa là bạn người. Phó Tấn Vân tựa hồ biết mình nói bất động nàng, cũng không có tiếp tục khích lệ nàng, chẳng qua là vội vàng cúp điện thoại. Diệp Thiều Hoa cũng không có đi quản lý hắn, mà là trực tiếp đi trường học. Trường học, Chu Đại Sư hai cái đồ đệ khóc thở không ra hơi. Diệp Đại Sư, đây là sư phụ đi vào lúc trước để cho ta giao cho ngươi. Chu Đại Sư là vì nhiệm vụ này cái chết, hắn đi vào lúc trước liền đối cái này hồ đã có suy đoán. Cho Diệp Thiều Hoa cũng rất rõ ràng, đây là một cái thất tuyệt khóa âm trận. Chu Đại Sư vốn là muốn đi vào nhìn xem nơi đây đến tột cùng là lai lịch gì. Lại không nghĩ rằng cái này phong thủy trận lệ khí quá đáng. Hắn đáp lên cái mạng của mình, Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, nhìn xem tình nhân trên hồ không nồng đậm như là mực bình thường âm khí. Nàng đã biết Chu Đại Sư chết nguyên nhân, cái này không chỉ là thất tuyệt khóa âm trận, bên trong còn ẩn chứa cực kỳ âm độc đổi vận pháp. Mượn trường học vận thế phòng cho bố trận pháp này người. Diệp Thiều Hoa hít sâu một hơi, nàng không có trực tiếp đi vào, mà là đem trên cổ ngọc bội lấy xuống, bỏ vào bên hồ một chuỗi trên tảng đá. Hiệu trưởng đám người chỉ cảm thấy nàng buông ngọc bội trong nháy mắt đó. Âm hàn chi khí thiếu đi rất nhiều, giả bộ cái giám sát và điều khiển. Diệp Thiều Hoa chỉ một cái phương vị, Diệp Đại Sư, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Hiệu trưởng trên mặt run rẩy đã đáp ứng. Diệp Thiều Hoa biểu lộ ra rất bình tĩnh. Trận pháp còn kém một người. Trong hai ngày, trường học đệ tử không có nguy hiểm. Bọn chúng ta đợi chờ người sau lưng. Phong thủy trận hạch tâm ở đằng kia trên thân người. Chỉ cần tìm được người kia tự dễ làm. Bất quá trước đây, nên giải quyết người cũng muốn giải quyết. Người chết sự tình trường học giấu giếm vô cùng nhanh. Thêm nữa, người chấn rót chút đặt ở Diệp Thiều Hoa trên người. Phần lớn đều là Diệp Thiều Hoa hơn mấy tháng không có đến trường. Có phải hay không bị đả kích, vẫn bị người đưa đến bệnh viện tâm thần. Diệp Thiều Hoa ở tại hiệu trưởng an bài công nhân viên trước ký túc xá. Sáng sớm ngày hôm sau đã có người tới đây gõ cửa. Người đến là Phó Tấn Vân. Nàng nhíu mày, sao ngươi lại tới đây? Phó Tấn Vân làm như không nhìn thấy nét mặt của nàng. Tự cố hướng trong phòng đi tới. Tới thăm ngươi một chút là thế nào muốn chết ta liền, Diệp Thiều Hoa. Ngươi không sao chứ, cuối cùng, nhìn hắn hướng Diệp Thiều Hoa, nghiêm túc nói, hắn biết rõ Diệp Thiều Hoa cùng Chu Đại Sư cảm tình rất tốt. Rất tốt, Diệp Thiều Hoa biểu lộ bình tĩnh có chút đáng sợ, ngươi cũng nghe nói chuyện này, có phát hiện hay không nghi điểm gì. Nghe thế một câu, Phó Tấn Vân thủ chỉ siết chặt, có lẽ đoán được mà. Cái chết tám cái nữ sinh, đều là âm lịch tháng 7-15 sinh nhật. Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt mở miệng, cùng ta sinh nhật giống nhau. Khóa âm đổi vận trận cần đại lượng âm khí. Cho dù ta không nhúng tay vào, bọn hắn cũng có thể tìm được trên người của ta. Sẽ không đâu, Phó Tấn Vân nhìn nàng một cái. Cảm thấy siết chặt, chuyện này sẽ không phát sinh. Diệp Thiều Hoa phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Đùa giỡn với ngươi đâu, ta Diệp Thiều Hoa à, làm sao có thể đơn giản bị người tính toán, tốt rồi, hai người các ngươi chờ một lát, ta xuống lầu cầm chút bữa sáng đi lên, nàng mở cửa xuống lầu, thật không ngờ vừa xong cửa ra vào, liền thấy được thâm tình chân thành Thôi Hạo. Thiều Hoa, lúc trước là ta sai rồi, ta theo những bạn học khác cái kia thăm dò được ngươi ở chỗ này. nhìn hắn Diệp Thiều Hoa mặt không biểu tình bộ dạng, đáy mắt lộ ra bị thương thần sắc, ta không quan tâm ngươi có phải hay không tinh thần có tật xấu, Phó Hằng. Đuổi đi, Phó Tấn Vân lườm Thôi Hạo liếc, trực tiếp mở miệng, Phó Hằng là người luyện võ. Hãy cùng sách con gà con tựa như đem còn muốn dãy dụa Thôi Hạo ném tới dưới lầu. Thiều Hoa, ngươi nhất định phải cùng ta bộ dạng như vậy ư? Ta biết rõ ngươi một mực hận ta, nhưng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, Diệp Thiều Hoa chỉ nói một câu. Lại lẩm bẩm bước, mời bảo an, Phó Tấn Vân nghe nói Chu Đại Sư đều hao tổn ở chỗ này đã biết rõ sự tình không đơn giản. Cho nên là tới giúp đỡ Diệp Thiều Hoa. Đối Thôi Hạo căn bản cũng không có để ý. Diệp Thiều Hoa đi dưới lầu lấy bữa sáng. Hai người lại đi đến Chu gia đi xem Chu Đại Sư. Một ngày sau mới gấp trở về. Diệp Thiều Hoa trên đường đi tinh thần cũng không quá quan tâm tốt. Chu Đại Sư dĩ nhiên cũng làm như vậy rời đi. Coi như không tồi, nàng như vậy suy yếu. Lại để cho Phó Tấn Vân không khỏi nhíu mày. Đồng thời, đáy lòng có chút nghi kỵ. Diệp Thiều Hoa lắc đầu, không có việc gì, chính là không nghĩ tới Chu Đại Sư, nghĩ đến nàng cùng Chu Đại Sư quan hệ, Phó Tấn Vân ẩn rơi xuống trong nội tâm nghi kỵ, nhưng mà Diệp Thiều Hoa không có, đã bị cảnh sát mang đi qua câu hỏi, Thôi Hạo cùng Từ Dùng Lâm mất tích, không có tìm được thi thể cũng không có giám sát và điều khiển. Đón lấy trên mạng liền bỗng nhiên xuất hiện Thôi Hạo video. Chính là sáng sớm bên trên hắn tìm đến Diệp Thiều Hoa chính là cái kia. Phát cái này video người hiển nhiên liền hướng về phía bôi hắc Diệp Thiều Hoa đến. Có bệnh còn ghét bỏ bạn trai. Đáng đời bị người vứt bỏ. Ta đoán chừng lần này trường học giáo thảo cùng hắn hiện giữ bạn gái mất tích chính là nàng làm. Rất rõ ràng, cái này bệnh tâm thần hoa hậu giảng đường tìm một cái càng có tiền có thế bạn trai. Trở về trả thù, ha ha, loại nữ nhân này, quả thực không biết cái gọi là, bởi vì Thôi Hạo cùng Từ Dùng Lâm mất tích, nhiều cái chứng cớ đều chỉ hướng Diệp Thiều Hoa, những người tài giỏi này tìm Diệp Thiều Hoa thông lệ câu hỏi. Thôi Hạo cùng Từ Dùng Lâm cuối cùng biến mất địa phương chính là Tình Nhân Hồ. Giám sát và điều khiển ở bên trong cuối cùng xuất hiện người cũng là ngươi. Ta xem đội trưởng, đem nàng chảo trở về, 3 ngày không để cho ngủ, nàng nên cái gì đều khai báo. Một cái nhân viên cảnh sát không phải là không có bái kiến loại này nói xạo bản án. Cho một cái đề nghị, nhưng mà Diệp Thiều Hoa dầu muối không tiến, thậm chí ngay cả thị trưởng cùng hiệu trưởng đều đến vì Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Phân khu đại đội trưởng hút một hơi thuốc, nhìn hắn Diệp Thiều Hoa, ánh mắt sáng ngời. Ta là không tin những cái kia phong kiến. Diệp Thiều Hoa, cho dù ngươi hôm nay đi ra, cũng vô dụng, ta cuối cùng có một ngày sẽ tìm được chứng cớ tự mình đem ngươi bắt đứng lên. Diệp Thiều Hoa tựa lưng vào ghế ngồi, cười đến rất là thong dong. Ngươi còn chưa kết hôn à? Không biết vì cái gì? Lời của nàng luôn luôn một loại làm cho người ta đều muốn lắng nghe ma lực. Đội trưởng theo bản năng đạo. Còn không có, nhưng là trong nhà đã cho ngươi định tốt rồi hôn kỳ. Sang năm mùng 8 tháng riêng, Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt mở miệng, đừng nhìn ta, 3 giây đồng hồ sau mẹ của ngươi sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Đội trưởng cười nhạo, còn chưa mở miệng nói nghi thần nghi quỷ, trong túi quần điện thoại liền vang lên, quả nhiên là hắn mụ mụ điện thoại, tiếp xong sau, hắn ngơ ngác nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đúng là cái lúc này, một cái cảnh vệ cầm lấy điện thoại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ theo phòng thẩm vấn ngoài cửa tiến đến. Đội trưởng, Thôi Hạo xuất hiện, ngoặc kép, hết chương.